Nữ phụ là đại lão. Xuyên nhanh, Cẩm Tú Chi Lộ, tác giả, Đại Bạch Nha Nha Nha. Thực hiện, Thư viện báo, chương 265. Mênh mông ngàn tái thư viện, Lục Khâm hạ táng hôn mê ngày ấy. Hoa hồng Hoa Kỳ vừa lúc tới rồi. Toàn bộ điêu tàn với trên đầu cành, bùn trên mặt đất, hành ngọc trên tay này một đóa. Đại khái là cận tồn cuối cùng một đóa. Nàng ngồi xổm mộ bia trước. Đêm này đóa khai đến vừa lúc hoa hồng buông xuống. Mộ bia thượng tự là hành ngọc thân thủ sở khắc. Nàng vuốt ve mặt trên chữ viết. Ôn thanh nói, lão sư, ngươi liền ở chỗ này hảo hảo nghỉ ngơi. Chính mắt chứng kiến mây trắng thư viện ngàn tái vinh quang. Cũng chứng kiến cải cách thành công. Quốc gia thịnh thế an khang, ngươi muốn tiêu, phía sau. Sơn Văn Hoa dùng tiêu gõ gõ nàng bả vai. Hành ngọc tiếp nhận tới. Đa tạ, nàng sửa ngồi xổm vì ngồi trên mặt đất. Đem tiêu để ở bên môi. Thổi chạm đất khâm ngâm nga quá kia khúc đưa ma ca. Sơn Văn Hoa cũng học nàng động tác ngồi trên mặt đất. Lẳng lặng lắng nghe, thuận tiện đưa viện trưởng cuối cùng đoạn đường. Đợi cho một khúc kết thúc. Hành ngọc chuyển trường tiêu. Mây trắng thư viện viện trưởng chức không thể chỗ trống lâu lắm. Chờ đến 9 tháng khai giảng. Ngươi liền phải gánh vác khởi thư viện trách nhiệm mơ siêu chuẩn bị sẵn sàng sao? Sơn Văn Hoa thở sâu. Yên tâm đi, ta này đã hơn một năm sở học đồ vật. Chính là vì làm ta có thể càng tốt gánh vác khởi thư viện trách nhiệm mơ siêu, hành ngọc nghiêng đầu. Đi xem hắn, một thân quần áo trắng, lưng thẳng thắn, khí chất tại đây mấy năm mài giũa chung dần dần trở nên bình thản yên ổn. Có vài phần ôn nhã quân tử cảm giác, chờ Lục Khâm lễ tang sau khi kết thúc, hành ngọc tiếp tục ở trong tối chuẩn bị, cải cách phái người đã ở hộ bộ chiếm cứ chức vị quan trọng. Hiện tại chính phụng nàng mệnh ám kiểm toán sách, tam tái năm tháng từ từ mà qua, này ba năm, quốc khố đẫy đà, bá tánh an cư lạc nghiệp, toàn bộ khổng lồ quốc gia có vài phần thịnh thế bóng dáng. Mà trên triều đình, cải cách phái cùng thủ cựu phái tranh chấp càng ngày càng nghiêm trọng. Cải cách phái hiện giờ sở lấy được cục diện toàn bộ đều là sinh sôi từ thủ cựu phái nơi đó xé xuống. Tới, hai cái đảng phái chi tranh sớm đã là như nước với lửa. Nhiều năm như vậy qua đi, lúc trước chính trị lý tưởng tương hợp mọi người hoặc là vì gia tộc kế, hoặc là vì chính mình kế. Thư viện lần thứ nhất học sinh chung có không ít người đều chuyển đầu thủ cựu phái. Đã từng thiếu niên tương giao mọi người ở trên triều đình đao quang kiếm ảnh. Bất quá trong khoảng thời gian này, hai đảng chi gian duy trì bên ngoài thượng cân bằng. Chỉ vì Nguyên Ninh đế bệnh chờ mơ siêu lúc này, đế vương tẩm cung chung, hành ngọc đang ngồi ở long sàng biên, nắm Nguyên Ninh đế khô gầy như xài tay. Hoàng đế cựu cựu yên tâm. Ta sẽ hảo hảo phụ tá thái tử điện hạ, làm thịnh thế đã đến, thái tử Mục gia cũng ở một bên. Hai mắt rơi lệ nhìn hắn phụ hoàng, Nguyên Ninh đế miễn cưỡng ngăn chặn trong cổ họng ngứa ý. Đối hành ngọc nói, 3 năm trước đây Lục Khanh qua đời, lúc ấy hộ bộ hữu thị lang trước chỗ trống xuống dưới. Trẫm hỏi ngươi cần phải xuất sĩ, ngươi chối từ nói thân là đệ tử đương vì Lục Khanh giữ đạo hiếu. Trẫm liền nhất đảng chờ một chút 3 năm mơ siêu hiện tại cải cách phái thế lực đã thành. Ngươi có thể thuận thế đi đến trước đài, hình bộ tả thị lang trước chỗ trống xuống dưới. Trẫm nhất hướng vào người được chọn là ngươi. Nói, Nguyên Ninh đế tinh thần liền có chút buồn ngủ xuống dưới. Hắn nhẹ nhàng nghiêng đầu, thực mau liền nhắm mắt lại ngủ rồi. Đêm đó, quốc tang trung vang, núi sông cùng bi. Thái tử Mục gia ở cả triều văn võ thỉnh gián hạ đăng cơ vi đế. Hắn đăng cơ sau, thực mau hạ một đạo thánh chỉ, điểm hành ngọc nhập hình bộ, tiếp nhận chức vụ chỗ trống hình bộ tả thị lang trước. Ở nàng phía trước, trên triều đình chưa bao giờ có một người nữ tính quan viên. Càng không cần phải nói là bực này quan lớn chức vị quan trọng. Nhưng ở thánh chỉ ban bố khi... Cả triều cơ hồ không một người có thể phản đối. Nàng cái này chức quan, là bằng vào thực lực của chính mình sinh sôi đoạt tới. Ai phản đối đâu, ai phản đối lại có ý nghĩa đâu. Ở hành ngọc nhập sĩ sau, Trấn Quốc Công Phó Sầm về hưu, hồi phủ bảo dưỡng tuổi thọ, cho nên Hành Ngọc trừ bỏ hình bộ tả thị lang chức ngoại. Trên người còn treo Trấn Quốc Công này một tước vị, lại là 2 năm, mây trắng thư viện không cực hạn với giới tính chi thấy. Tuyển nhận tiếp theo tên họ tôn nữ đốc học, theo sau, mây trắng thư viện bắt đầu tuyển nhận hết thảy có chí với học tập thánh hiền chi đạo nữ học sinh. Chỉ cần các nàng có thể thông qua mây trắng thư viện nhập học khảo hạch có thể thuận lợi nhập học. Hy Bình 7 năm, biên cảnh nhấc lên náo động, cải cách phái trụ cột vững vàng chi nhất thần uy hầu Triệu Khản với biên cảnh lực khắc chúng địch. Liên tiếp bắt lấy mấy tràng chiến dịch thắng lợi, không đoạn này phụ uy danh, căn cứ, sấn hắn bệnh muốn hắn mệnh ý tưởng. Lấy Hành Ngọc cầm đầu chủ chiến phái ở triều đình thượng theo lý cố gắng. Cuối cùng triều đình tăng binh 10 vạn đi biên cảnh, Hy Bình 9 năm xuân, địch nhung chính quyền bị hoàn toàn đánh tan, 50 năm nội đều đừng nghĩ nghỉ ngơi lấy lại sức khôi phục nguyên khí. Triệu Khản Huề này công lao hồi kinh, bị sắc phong vì binh bộ tả thị lang, thừa dịp nghỉ tắm gội ngày. Hắn ước cam ngữ một đạo thượng mây trắng thư viện, quả nhiên, nghỉ tắm gội ngày Hành Ngọc giống nhau đều ở trong thư viện. Triệu Khản đem nàng cùng Sơn Văn Hoa kéo đi Bích Hồ. 4 người chơi thuyền uống rượu, thuận tiện trò chuyện thú sự. Triệu Khản chiều Hành Ngọc cười nói, chúng ta hai hiện tại chức quan chính là cùng ngồi cùng ăn. Tiểu phu tử ngươi tiến triển quá chậm a. Hành Ngọc liếc xéo hắn liếc mắt một cái. Khóe môi gợi lên, khoảng thời gian trước tả đốc ngự sử chỗ trống xuống dưới. Bệ hạ hỏi ta nhưng dục tiếp nhận chức vụ này trước. Bị ta ôn thanh uyển cự tả đốc ngự sử nãi chính nhị phẩm chức quan. Cùng lục bộ thượng thư cùng ngồi cùng ăn. Triệu Khản, ngoặc kép, cam ngữ cùng Sơn Văn Hoa sôi nổi ra tiếng cười nhạo. Ngươi nói một chút đây là tội gì đâu. Một hai phải lấy tiểu phu tử cùng ngươi so chính là. Có chút người a chính là quá mức không biết tự lượng sức mình, Hành Ngọc trực tiếp xách lên vò. Rượu uống lên mấy khẩu, tùy ý xoa xoa khóe miệng, tiêu diệt địch nhung còn có khương người. Đối đãi ngươi tiêu diệt khương người hẳn là liền đủ tư cách thăng nhiệm binh bộ thượng thư. Nhớ rõ ở lúc ấy lại đến ta trước mặt bừa bãi, cam ngữ cùng Sơn Văn Hoa lại là một trận cười to. Ngay cả Triệu Khản chính mình cũng chỉ đến cười khổ lắc đầu, làm bộ không nghe được nàng này một câu. Hy Bình 15 năm khương người chính quyền bị đánh tan. Tân chính cải cách thuận lợi hoàn thành, từ triều đình cho tới bình thường dân sinh đều là rực rỡ hẳn lên thái độ. Thịnh thế đã đến, bằng này công lao Hành Ngọc bị điểm vào nội các, phong không thể phong thưởng không thể thưởng, quyền lực chi thịnh lệnh người khiếp sợ. Càng lệnh người khiếp sợ chính là nàng điệu thấp, cùng với Hy Bình đế đối nàng cực hạn tin cậy. Mây trắng thư viện sáng lập 30 năm khi, Hành Ngọc tự mình đốc tạo một khu nhà viện sử quán. Giống như sách sử giống nhau, cái này viện sử quán trưng bày hết thảy, chính là mây trắng thư viện chính mình sách sử. Ở viện sử quán đốc tạo hoàn thành sau, Hy Bình đế tự tay viết ban cho viện sử quán 3 chữ. Cũng tuyên bố chính mình là mây trắng thư viện không ký danh học sinh. Tại đây một khác, mây trắng thư viện chân chân chính chính có hồn phách, trở thành một loại tượng trưng, một loại thánh hiền văn hóa danh hiệu, nó triệt triệt để đạt tới năm đó Đỗ Lư đánh giá. Như vậy một khu nhà thư viện, chính là cổ chi tiên hiền tiến đến, chỉ sợ cũng là muốn động tâm mơ siêu chú ý giáo dục không phân nòi giống. Chú trọng tùy theo tài năng tới đâu mà dạy, mây trắng thư viện đạt tới tiên hiền sở yêu cầu cực hạn, mây trắng thư viện sáng lập 50 thâm niên. Rất nhiều cố nhân đều hóa thành một phủng hoàng thổ, hóa thành sách sử chung một cái ký hiệu, mây trắng thư viện như cũ lẳng lặng đứng sừng sững ở đế đô vùng ngoại ô. Trải qua 5 tháng mà bất hủ, ở cái này cực kỳ long trọng nhật tử. Thư viện đệ nhị nhậm viện trưởng Sơn Văn Hoa người mặc xanh đen sắc áo dài. Lãnh mây trắng thư viện sở hữu ở đọc học sinh, sở hữu từ trời Nam Biển Bắc chạy tới khóa trước học sinh. Ở Sơn Môn ngoại cúi người khấu tạ mây trắng thư viện sở hữu tiên hiền. Là bọn họ, thành tựu mây trắng thư viện chi to như vậy mỹ danh. Lễ tất, Sơn Văn Hoa chậm rãi xoay người. Hắn sớm đã không còn nữa thiếu niên khi tuấn tú sắc bén. Thời gian cũng đã đem hắn mài giũa thành như vậy ôn nhã thông thấu bộ dáng. Hắn nhìn về phía một bên tấm bia đá, nhìn về phía bia đá Huấn Ngôn. Trải qua 50 thâm niên quang, cho đến ngày nay, thư viện đã thành công thực tiễn, vì thiên địa lập tâm, vì nhân dân lập mệnh, vì hướng thánh kế tuyệt học, vì muôn đời khai thái bình, này bốn câu huấn ngôn. Mây trắng thư viện trăm năm lịch sử khi, triều đình ban hạ ý chỉ, đem mây trắng thư viện sáng lập nhật tử định vì triều đình tạ sư ngày. Tại đây một ngày trong thiên hạ sở hữu thư viện nghỉ 3 ngày. Mà mây trắng thư viện chính mình càng là nghỉ 7 ngày. Đem sơn môn mở rộng ra, làm người trong thiên hạ tận lãm mây trắng chi thịnh cảnh. Khi nhiều nhất năm sau, Yến Triều dần dần đi hướng con đường cuối cùng, Yến Triều cuối cùng mặc cho đế vương hoang dâm xa hoa lãng phí vô độ. Cử triều trên dưới tiếng oán than dậy đất, Mông Cổ chính quyền ở biên cảnh như hổ rình mồi khi. Mặt đế sinh nhật buông xuống, lúc đó quốc khố hư không, mặt đế tính toán tham ô trượng khi ngân lượng vì chính mình khánh thọ. Từ mây trắng thư viện trung đi ra hộ bộ thượng thư cùng binh bộ thượng thư lực gián không có kết quả. Bi phẫn quá độ, binh bộ thượng thư đương trường chết gián, huyết sái ngự thư phòng, Mông Cổ nguy cấp, phá được đế đô, ở Mông Cổ nguy cấp khi, mây trắng thư viện liền vẫn luôn ở tận lực rời đi siêu tập các trung tàng thư cùng viện sử quán. Trung tranh chữ, thư viện thứ 5 nhậm viện trưởng Bạch Vũ Hoa động viên kêu gọi. Chỉ cần thư viện chi tàng thư cùng ghi lại thư viện lịch sử tranh chữ có thể bảo tồn. Mây trắng thư viện truyền thừa liền vĩnh viễn sẽ không diệt sạch huyền ca không dứt. Tân hòa tương truyền, nguyện chư vị hữu ta mây trắng. Hắn một phen động viên, trừ bỏ mây trắng thư viện học sinh ngoại, còn có rất nhiều ngưỡng mộ mây trắng thư viện kẻ sĩ đều cố ý tới rồi. Xuất lực vì mây trắng thư viện rời đi tranh chữ thư tịch. Mông Cổ công chiếm đế đô sau, thân là thiên hạ kẻ sĩ tinh thần cây trụ mây trắng thư viện khó có thể may mắn thoát khỏi. Bị Mông Cổ quân đội vây đổ sơn môn, phóng hỏa đêm này trăm năm thư viện đốt quét cho rồi. Thư tịch rời đi chỉ là tiếp cận kết thúc, còn có mấy vạn sách thư tịch đặt siêu tập các trung không có có thể rời đi. Mấy trăm tên mây trắng thư viện học sinh xá sinh quên chết. Một mình lao tới đám cháy bên trong rời đi thư tịch. Cuối cùng, phần lớn thân vẫn đám cháy. Quốc gia điêu vong, bá tánh bị dị tộc chỉ huy. Bạch Vũ Hoa trơ mắt nhìn kia tượng trưng cho thư viện hồn phách tấm bia đá bị nhân sinh sinh gõ toái. Phẫn mà hy sinh cho tổ quốc, Mông Cổ thống trị trong lúc dân chúng lầm than. Bọn họ nhập đế đô mới vừa rồi nửa năm. Mân mà liền có người khởi nghĩa vũ trang phản kháng Mông Cổ. Người này vì mây trắng thư viện thứ 20 năm giới học sinh lận thư. Hắn khởi nghĩa vũ trang sau, thực mau được đến cả nước các nơi tương ứng. Bất quá một năm thời gian liền thuận lợi lật đổ Mông Cổ thống trị. Sáng lập Tân Triều Tống, như cũ định đô Lạc Dương, đợi cho dân sinh tiệm định đã là qua đi 10 dư tái thời gian. Tống đế hạ chỉ với mây trắng thư viện địa chỉ cũ thượng trùng kiến thư viện. Này chỉ một chút, tống đế ở sĩ lâm gian danh vọng đạt tới cường thịnh. Người trong thiên hạ sôi nổi hưởng ứng, y theo bảo tồn xuống dưới mây trắng thư viện bản vẽ. Hơn 1.000 danh thợ thủ công bị mời tu sửa thư viện. Khắp nơi kẻ sĩ, thương nhân quyên tặng đại lượng tiền bạc, hy vọng thư viện có thể hoàn toàn khôi phục nguyên trạng. Ở siêu tập các, viện sử quán nhất nhất tu sửa xong sau, có hơn 1.000 chiếc xe ngựa chậm rãi sử hướng thư viện. Bên trong tái, chính là mười mấy năm trước những cái đó bị rời đi đi thư tịch tranh chữ. Trừ bỏ hy sinh cho tổ quốc 5 vị đốc học, bệnh chết 4 vị đốc học ngoại, mây trắng thư viện còn lại sở hữu đốc học toàn tẫn trở về mây trắng thư viện. Bọn họ trở về đưa tin chuyện thứ nhất. Chính là thống kê này đó thư tịch tranh chữ nhưng có mất đi hư hao. Hao phí gần một tháng, cuối cùng thống kê ra tới kết quả là, năm đó bị rời đi đi thư tịch tranh chữ, cơ hồ châu về hợp phố, Ở kia lúc sau, Mây Trắng thư viện trải qua quá chiến hỏa lễ rửa tội. Cũng từng ở hỗn chiến chung bị hủy, Mây Trắng thư viện trở thành hoa hạ lưng chung quan trọng một mạch. Nó lần lượt hủy diệt, lần lượt tân sinh, ngàn năm học phủ huyền ca không dứt, tân hỏa tương truyền, tác giả có lời muốn nói. Sao có tham khảo Nhạc Lộc thư viện lịch sử? Đại gia cảm thấy hứng thú nói có thể đi Baidu một phen Nhạc Lộc thư viện. Sao thế giới này độ dài sẽ như vậy trường? Là bởi vì ngay từ đầu giả thiết vai chính chỉ là Lục Khâm. Nhưng viết đến trên đường ta lại bỏ thêm một cái vai chính. Mây Trắng thư viện, cường điệu viết rất nhiều người rất nhiều sự. Cuối cùng mục đích đều là vì đột hiện Mây Trắng thư viện. Sao đệ nhị bộ còn dư lại cuối cùng một cái thế giới? 3 tháng đấy liền có thể kết thúc, bất quá đệ tam bộ dự thu đã khai, cảm thấy hứng thú có thể đi trước cất chứa, kết thúc tranh tinh sau lại khai dự thu văn đại lão xuyên thành nữ xứng. Xuyên nhanh, tóm tắt, tiêu giao tự tại, tiến thối từ tâm siêu hành ngọc xuyên qua với thời không bên trong. Là thời không chung nhất đặc thù người lữ hành, sao biệt danh mãn cấp đại lão vào thành đồ manh tân tô sảng văn. Vô luận nữ chủ bắt được cái gì lạn bài, cuối cùng đều có thể đánh hảo sao 1.70 niên đại nghiên cứu khoa học thời đại Bắc 2. Huyền học đại sư bắt đầu một bộ thần côn phục, còn lại toàn dựa một chương miệng 3. Bị bôi nhọ tướng quân ta yêu cầu ngươi đặc xá sao? Vương triều nhân ta hưng thế, sách sử vì ta viết lại. 4. Dân quốc điệp ảnh chúng ta khó thoát vừa chết, chúng ta dữ dội quang vinh 5. Trường thọ hôn quân cùng gian thần từ hôn quân đến minh quân tiến giai chi lộ 6. Thế giới không có quyền thẩm phán ta, trình tự không trường, hàm răng trắng bập bẹ hướng ngươi đề cử hắn mặt khác tác phẩm. Hết chương.